1. Ảnh minh họa. 2. Trà Kim Tuấn Mi, hồng trà, Jin Jun Mei Cha. Trà Kim Tuấn Mi là một trong những loại hồng trà quý của Trung Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được chế biến thủ công từ những lá trà non của những cây cổ thụ trên đỉnh Vũ Di Sơn. Nước trà vàng sậm óng ánh có vị ngọt thanh mát. Cách chương.